Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 332, khiếp sợ Vương Giao, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Giao có chút choáng váng. Nhưng những cái kia lão lính đánh thuê cũng sẽ không choáng váng. Tại đã tới Quảng Hàn thành phố căn cứ phụ về sau. Lập tức xuống xe xếp hàng. Vương Giao tuy nhiên phản ứng chậm một chút. Nhưng lúc này thời điểm cũng biết mình nên làm cái gì. Lập tức xuống xe theo. Tìm tới chính mình đội ngũ. Hiện tại Liệt Thiên ủng binh đoàn theo không ngừng xây dựng thêm. Tiểu đội đã khuếch trương lớn đến 10 cái. Mỗi 20 người vì một tiểu đội. Vương Giao tại gia nhập Liệt Thiên dòng binh đoàn về sau. Bị an bài vào thứ 3 trong tiểu đội. Mà cái này tiểu đội trưởng chính là Từ Hải Thủy. Lúc này Từ Hải Thủy hoàn toàn không có bình thường cười đùa tí từng. Một mặt nghiêm túc hắn một nhóm đội về sau. Cấp tốc hạ lệnh lao tới thành tường. Vương Giao cùng trong tiểu đội mấy vị thành viên mới tuy nhiên sợ hãi. Nhưng lúc này thời điểm cũng chỉ có thể kiên trì. Theo tiểu đội tiến lên. Theo thang lầu đi vào trên tường thành. Làm Vương Giao nhìn đến phía dưới cái kia lít nha lít nhít zombie. Điên cuồng hướng lên trên leo lên mà đến. Nàng cũng cảm giác ra đầu một trận run lên. Vẹn vẹn cái này một mặt thành tường. Đi lên leo lên zombie. Liền có thể cao đến hàng vạn con. Tuy nhiên bò lên trên những thứ này zombie. Cấp tốc bị từng cái đánh chết. Nhưng chúng nó rơi xuống phía dưới thi thể. Lại sẽ trở thành đằng sau zombie. Bàn đạp. Để phía sau zombie càng ngày càng dễ dàng leo lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Càng đi về phía sau. Thì chiều leo lên thành tường xác suất không thể nghi ngờ sẽ càng lớn. Giống Vương Giao những thứ này thành viên mới. Nơi nào thấy qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Đều khẩn trương ghê gớm. Nhưng nhìn thấy hắn còn lại thành viên đều đã đến thành tường biên giới. Bắt đầu hướng phía dưới zombie xạ kích lúc. Đội ngũ bên trong mấy tên thành viên mới. Cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Chỉ bất quá Vương Giao còn chưa đi qua. Liền bị Từ Hải Thủy cản lại. Vương tiểu thư. Trường hợp như vậy ngươi lần thứ nhất kinh lịch. Đợi ở phía sau quan chiến. Cảm thụ một chút không khí liền tốt. Nếu như muốn thực chiến lời nói. Tốt nhất chờ thi chiều hậu kỳ lại vào sân. Khi đó tương đối an toàn. Từ Hải Thủy khách khí nói. Ây, cái này không tốt lắm đâu. Vương Giao nhìn một chút trong tiểu đội còn lại thành viên mới. Bọn họ cũng không có đãi ngộ như vậy. Tuy nhiên dựa theo Lâm Tinh Hải nói tới. Thành viên mới không có bị an bài đến chiến đấu thứ nhất tuyến. Nhưng một ít chuyện vặt. Tỉ như giúp đỡ nhét vào viên đạn, vận chuyển vật tư những thứ này, có thể đều cần bọn họ tới làm. Ha ha, không có gì không tốt, dù sao ngươi thiên phú tốt, lại thêm lại là dị năng giả, nên hưởng thụ hạt giống đãi ngộ. Từ Hải Thủy cười ha hà nói, càng là hướng quân bộ bên kia nhân viên hậu cần vẫy vẫy tay. Làm cho đối phương an bài hai đài chiến đấu hình người máy tới. Cho Vương Giao bên này tiến hành thiếp thân bảo hộ. Dạng này khác nhau đối đãi. Nhìn còn lại thành viên mới có chút hâm mộ. Nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì bọn hắn đã sớm đã nghe qua một số tin tức ngầm. Vị này dáng người bốc lửa mỹ nữ dòng binh. Cùng Lâm đoàn trưởng tựa hồ có chút quan hệ. Mà đối với thủ hạ những thành viên này, là nghĩ như thế nào? Từ Hải Thủy hoàn toàn không quan tâm. Hắn nhưng là biết Vương Giao cùng Lâm Tinh Hải thật có quan hệ. Tuy nhiên là quan hệ như thế nào hắn khó xác định. Nhưng quan hệ không tầm thường chính là. Cho nên, không là tuyệt đối an toàn tình huống dưới. Hắn cũng không dám để Vương Giao xuất chiến. Vương Giao đang tiếp thủ Từ Hải Thủy an bài về sau. Mới tính là chân chính có rảnh. Quan sát tình huống chung quanh. Tại trên tường thành đoàn lính đánh thuê rất nhiều. Cơ hồ cách mỗi 100 mét liền có một cái đoàn lính đánh thuê đóng giữ. Tình huống như vậy phía dưới. binh lực vẫn tương đối sung túc, mà nàng cũng quan sát được, có thể được an bài đến trên tường thành chiến đấu những lính đánh thuê này. Đều tuyệt đối là chiến đấu kinh nghiệm phong phú tinh anh thành viên. Đối mặt phía dưới cái kia lít nha lít nhít zombie tiến công, cơ hồ cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc tiến hành đánh trả. Bất quá theo quan sát của nàng, rất nhanh ánh mắt bên trong liền có thêm vẻ khác lạ. Bởi vì nàng phát hiện, còn lại đoàn lính đánh thuê, cho dù là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều có quân bộ tiểu đội tại chỗ. Bọn họ đã là tại đốc chiến, cũng là tùy thời chuẩn bị lan truyền mệnh lệnh của quân bộ. Nói một cách khác, những đoàn lính đánh thuê này tuy nhiên xem ra từng người tự chiến, nhưng trên thực tế đều là bị quân bộ chỉ huy. Nhưng Liệt Thiên Dòng binh đoàn lại không giống nhau. Quân bộ bên kia chẳng những không có phái bất kỳ nhân viên chỉ huy tới, mà lại nơi này còn có một cái hậu cần tiểu đội, đang tùy thời nghe theo an bài. Đãi ngộ như vậy, tướng còn kém thật không phải một chút điểm. Trừ cái đó ra, Vương Giao còn phát hiện còn lại đoàn lính đánh thuê, thỉnh thoảng liền sẽ hướng bọn họ xem ra. Nhưng những ánh mắt kia bên trong lại không có bất kỳ cái gì ghen ghét hoặc là bất mãn loại hình tâm tình. Ngược lại là mừng rỡ cùng chờ mong. Đang lúc nàng cảm giác được có chút không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên sau lưng một trận ong ong âm thanh truyền đến. Nàng quay đầu nhìn qua lúc, liền nhìn đến một đài màu bạc trắng cơ giáp, tại phụ trợ máy phun đẩy mạnh phía dưới, trực tiếp vượt qua cái này chắn 20 mét thành tường, hướng về bên ngoài cái kia lít nha lít nhít thi chiều nện xuống xuống. Thấy cảnh này lúc, Vương Giao phản ứng đầu tiên là, đối phương cái này hoàn toàn cũng là tìm đường chết hành động. Bên ngoài đây chính là 1 triệu cấp bậc thi chiều. Đừng nói một bộ cơ giáp xông ra, dù là 10 đài cơ giáp cùng đi ra, đoán chừng cũng là đưa đồ ăn. Nhưng một giây sau, cặp mắt của nàng thì trừng lớn, bởi vì đài cơ giáp này nàng càng xem càng quen thuộc. Không phải là Lâm Tinh Hải cực tốc cơ giáp sao? Đang lúc trong nội tâm nàng cuống cuồng, nhưng lại cảm giác có chút không biết làm sao thời điểm, chợt nghe núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô vang lên. Nàng có chút mờ mịt hướng nhìn bốn phía. Trên tường thành cơ hồ tất cả đoàn lính đánh thuê, lúc này thời điểm đều đủ âm thanh phát ra reo hò. Cùng lúc đó, bọn họ trong miệng tựa hồ còn kêu gào cái gì. Một lúc mới bắt đầu thanh âm có chút lộn xộn, Vương Giao còn nghe không rõ. Nhưng thời gian dần trôi qua, làm tiếng hò hét thống nhất lên tới về sau, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, ầm ầm. Vương Giao bên này còn phát ra ngốc, nhưng hỏa lực tiếng oanh minh đã liên miên không dứt vang lên. Khi nàng hướng phía dưới nhìn qua lúc, phát hiện nguyên bản lít nha lít nhít thi chiều chẳng biết lúc nào, thế mà bị hỏa lực cứ thế mà đánh ra một con đường tới. Mà Lâm Tinh Hải điều khiển cực tốc cơ giáp thì đi theo hỏa lực đằng sau nhẹ nhõm tiến lên. Loại kia cảm giác thì giống như cái này 1 triệu thi chiều, ở trước mặt hắn cũng là thùng rỗng kêu to đồng dạng. Cho đến giờ phút này, Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong những thứ này thành viên mới dần dần cảm nhận được cái gì là đệ nhất đoàn lính đánh thuê. Cái này vạn người gieo hò tràng diện, để bọn hắn đối với chính mình đoàn lính đánh thuê tán đồng cảm giác, trong nháy mắt tăng lên mấy cái tầng thứ. Mà Vương Giao tại rung động sau khi, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nàng hướng cách đó không xa Từ Hải Thủy dò hỏi. Từ đội trưởng, A Tinh hắn làm sao điều khiển cơ giáp xông ra? Đáng giá lão đại tự mình xuất động. Đương nhiên chỉ có biến dị zombie, Từ Hải Thủy nói ra. Biến dị zombie, Vương Giao sắc mặt biến hóa. Yên tâm, lấy lão đại thực lực, chắc chắn sẽ không có việc gì. Mà lại lão đại làm chuyện loại này cũng không phải lần thứ nhất. Chỉ sợ dùng không thêm vài phút đồng hồ, liền có thể dẫn theo biến dị zombie đầu trở về. Từ Hải Thủy cười ha hả an ủi một câu. Vương Giao hơi sững sờ. Làm chuyện loại này không phải lần thứ nhất. Câu nói này, nàng đương nhiên minh bạch có ý tứ gì. Lúc này thời điểm nàng cũng dần dần minh bạch. Vì cái gì còn lại đoàn lính đánh thuê. Đối với Lâm Tinh Hải đến sẽ như thế cuồng nhiệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.